Mao Xuyên, Pháo Hôi và Mặt Công Lược. Chương 59, Võ Hiệp và Mặt Thánh Nữ Cao Khiết 3. Góc truyện audio.com. Ánh sáng ấm áp chiếu vào ở trên người nữ tử bình yên ngủ, kim quang nhu hòa làm nàng càng hiện mỹ mạo, cho dung mạo vũ mị của nàng tăng thêm 3 phần cảm giác thánh khiết, càng thêm như yêu tựa tiên không giống chân nhân, mờ đau quá. Hai mắt mở ra, Thành Tuyết Lan thoáng giật giật người, cảm nhận được đau đớn kịch liệt không khỏi kinh hô ra tiếng. Cố sức giơ tay sờ sờ cái trán, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn may, bớt nóng rồi. Thành Tuyết Lan lúc này mới có thời gian đánh giá hoàn cảnh quanh mình, trang trí điển nhã mộc mạc lại không có vẻ keo kiệt, từ ngoài cửa sổ xa xa nhìn lại rừng trúc mờ ảo, chóp mũi trước sau quanh quần mùi trúc phảng phất giống như trong mộng. Không thể tưởng được đường đường thánh nữ thiên ma giáo thế nhưng sợ đau như vậy, nói ra đi chỉ sợ cũng không ai tin tưởng. Giọng nói trầm thấp thuần hậu của nam tử làm người trầm mê, mang theo 3 phần ý cười 3 phần hài hước, một bạch y nam tử cầm khay trong tay chậm rãi đi vào, dung nhan tuấn mỹ vô trù làm người không rời được mắt. Thành Tuyết Lan trải qua 2 đời tốt xấu là gặp qua một ít việc đời, Lãnh Húc Nhiêu, Thác Bạt Hoành đều là nam tử tuấn mỹ hiếm có trên đời, lúc này mới không có thể đương trường thất thố, chỉ là như cụ kinh diễm. Chẳng qua diện mạo tuấn mỹ nhân phẩm thì còn phải chờ xem xét. Thành Tuyết Lan nghĩ đến lời nói hài hước của nam tử với mình, nhấp môi không nói. Bạch Mộ Phong vừa mới mở miệng chỉ là muốn Tuyết Lan nói chuyện cùng hắn để nàng có sức sống hơn một chút mà thôi, không nghĩ tới ngược lại biến khéo thành vụng, không khỏi thầm mắng chính mình một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ nôn nóng. Bỏ đi, bổn cô nương không so đo với huynh, ai bảo huynh đẹp như vậy, lại là ân nhân cứu mạng của bổn cô nương chứ. Thành Tuyết Lan thưởng thức tóc dài trước ngực, thanh âm vũ mị uyển chuyển. Nghe vậy Bạch Mộ Phong ánh mắt sáng lên, tần suất tim đập nhịn không được gia tốc, nàng đây là đang khen mình sao? Tuyết Lan, xưng hô quen thuộc này làm Thành Tuyết Lan khóe miệng vừa kéo, bọn họ khi nào thân như vậy? Thật là da mặt dày. Bạch Mộ Phong thấy Tuyết Lan không cự tuyệt, thần sắc vui vẻ, khay trong tay thiếu chút nữa rơi xuống, lúc này mới nhớ tới chính sự, nghiêm trang nói. Tuyết Lan, đây là thuốc ta tự mình sắc cho nàng, nhân lúc còn nóng mau uống đi. Lúc này Bạch Mộ Phong vẻ mặt ôn nhu sùng nịch, hoàn toàn đã không có dáng vẻ mặt lạnh trước mặt người ngoài, quả thực làm người kinh ngạc rớt cằm. Thành Tuyết Lan sẽ không để thân thể của mình có trở ngại nên sảng khoái cầm lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Tuy là xuất thân ma giáo, Thành Tuyết Lan lại thập phần hiểu được đạo lý tri ân báo đáp. Đa tạ cứu giúp, xin hỏi đại danh công tử. Ta là Bạch Mộ Phong, Tuyết Lan nàng gọi ta Mộ Phong là được. Bạch Mộ Phong ngồi ở mép giường, khuôn mặt tuấn mỹ rực rỡ lấp lánh. Thành Tuyết Lan rất biết nghe lời đáp. Mộ Phong, Bạch Mộ Phong, đương kim triều đình Tam Vương gia, được xưng chiến thần mặt lạnh, dung mạo tuấn mỹ lạnh băng vô tình. Trong đầu thoáng hiện hết thảy tư liệu về Bạch Mộ Phong, cuối cùng chỉ có ít ỏi vài nét bút mà thôi. Bất qua ngẫm lại cũng là triều đình cùng giang hồ nhất quán không can thiệp chuyện của nhau. Tuyết Lan nàng bị thương rất nặng, vẫn nên ở lại nơi này nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe đi. Cả người Bạch Mộ Phong nhu hòa xuống dưới, mặt không đổi sắc nói. Hắn mới không phải vì đem người lưu lại bồi dưỡng cảm tình đâu, tương đương. Góc truyện audio.com. Thành Tuyết Lan ngẫm lại cũng đúng, nàng yêu nữ này chính là ai cũng có thể giết chết, trước khi không có năng lực tự bảo vệ mình vẫn nên ở lại dưỡng thương cho thỏa đáng, vì thế gật đầu đồng ý. 2 tháng sau, Bạch Mộ Phong như cũ tiến vào nơi ở của Điền Tuyết Lan, lại phát hiện không có một bóng người, trên mặt hiện lên vẻ nôn nóng. Người đâu, lần tìm không thấy bóng người, Bạch Mộ Phong cao giọng hô. Tuyết Lan đâu rồi, bọn hạ nhân toàn im như ve sầu mùa đông không dám lên tiếng, dù sao Thành Tuyết Lan người mang võ công, muốn qua mặt bọn họ rời đi phi thường đơn giản, đây là chênh lệch lớn nhất của triều đình và võ lâm. Bạch Mộ Phong cũng biết những chuyện này thế nên cũng không khó xử người khác, chỉ là trong lòng khổ sở, một mình ngồi trong phòng của Điền Tuyết Lan âm thầm bi thương. Mặc kệ như thế nào nàng đều là của ta, nàng trốn không thoát đâu. Bạch Mộ Phong hung hăng nắm tay, trong mắt hiện lên nhất định phải được. Kỳ thật Tuyết Lan cũng không phải cố ý phải rời khỏi, chỉ là nàng thu được tin tức về thiên ma giáo không thể không rời đi. Về phần vì sao không từ mà biệt, một là chuyện quá khẩn cấp, hai là Bạch Mộ Phong chính là người trong triều đình chung quy xa cách với giang hồ, ba là Bạch Mộ Phong quá dính người, phỏng chừng sẽ không tha nàng rời đi. Sau mấy phen cân nhắc Tuyết Lan mới nghĩ ra cái chủ ý này. Lúc này nàng đang ở phân đà thiên ma giáo tìm hiểu tình hình, cũng không biết ý tưởng của Bạch Mộ Phong. Sư tỷ, Minh Tịnh trai kia thật sự là khinh người quá đáng, cũng không biết bọn họ lấy tin tức ở đâu thế nhưng phá không ít cứ điểm của chúng ta. Bạch y thiếu nữ tức giận bất bình, gương mặt trẻ con đáng yêu phùng lên đỏ bừng, quơ chân múa tay nói, lại không tổn hao gì tính trẻ con đáng yêu này. Tạm thời đừng nóng này. Tuyết Lan uống một ly trà thủy, thong thả ung dung sửa sang lại ống tay áo. Thành âm oán giận đột nhiên im bặt, Bạch Y thiếu nữ cũng chính là Vân Nhi lập tức câm miệng đứng yên, mắt không liếc một cái. Vân Nhi cùng Thành Tuyết Lan tuy là đồng môn, nhưng cũng chỉ là đà chủ phân bộ vùng Giang Nam mà thôi, so với Thành Tuyết Lan thật sự là không bằng. Tuy rằng quan hệ hai người rất tốt, Vân Nhi cũng sẽ không bởi vậy mà quên thân phận, không vì thế mà dĩ hạ phạm thượng. Vân Nhi người tốt xấu cũng là một đà chủ, người tâm phúc của phân bộ, phải học được bình tĩnh chút cho thỏa đáng, miễn cho đến lúc đó người ta chê cười ngươi. Tuyết Lan đạm đạm cười, trong lòng đã có tính toán. Việc này trước đó cũng từng xuất hiện, khi đó Thành Tuyết Lan thu được tin tức của Vân Nhi, lại bởi vì chỉ tâm niệm từ Lâm Khiêm nên chưa từng để ý tới. Vốn tưởng rằng chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, lại không biết lợi hại trong đó, hối hận thì đã muộn. Phân đà Thiên Ma giáo cực kỳ bí ẩn, trừ giáo chủ và Thành Tuyết Lan không có người thứ ba biết, vì sao Minh Tịnh trai đối thủ một mất một còn của Thiên Ma giáo lại biết rõ, hơn nữa một kích nhất chuẩn. Tất cả mọi người xem nhẹ điểm này cũng chưa từng hoài nghi đến Thành Tuyết Lan, nhưng cố tình chuyện này truy nguyên vẫn là bởi vì Thành Tuyết Lan không bố trí phòng vệ. Nàng móc tim móc phổi cho Từ Lâm Khiêm, trước nay đều không nghĩ rằng hắn ta sẽ giúp đỡ người khác tính kế nàng, đến chết cũng không nghĩ đến. Tuyết Lan làm người ngoài cuộc, dung hợp Thành Tuyết Lan ký ức rất dễ dàng liền tìm được điểm mù những người khác không thể phát hiện. Góc truyện audio.com Từ Lâm Khiêm thích Đường Huyên Huyên, với Thành Tuyết Lan chỉ là tôn trọng cũng không tình nghĩa, so sánh ra bên nào nặng bên nào nhẹ xem là hiểu ngay. Hắn ta lựa chọn như vậy cũng hợp tình hợp lý, chẳng trách ai. Tuyết Lan thở dài một hơi, thật là một cô nương ngốc, mọi chuyện trên thế giới không nhất định đều công bằng, không phải trả giá bao nhiêu là có thể nhận được bấy nhiêu, một bên tình nguyện không đổi được nam nhân chiều mến, chỉ có thể được đến vô tận thở dài. Trên thực tế Thành Tuyết Lan không ngốc càng không ngu, nàng chỉ là bị yêu say đắm mê hoặc hai mắt nhìn không rõ chân tướng sự thật, càng nhìn không rõ lắm ai đúng ai sai, thế cho nên hại người hại mình. Nếu nàng đã tiếp nhận nhiệm vụ Thành Tuyết Lan, liền phải hoàn thành tâm nguyện của nàng ấy thật tốt. Thành Tuyết Lan muốn đền bù sai lầm quá khứ, nàng tất nhiên muốn cho nàng ấy như nguyện, hiện tại chính là một cơ hội cực tốt. Chuyện lần này thoạt nhìn không lớn, trên thực tế lại làm Thiên Ma giáo tổn thất không ít, còn để Minh Tịnh trai được không ít chỗ tốt, cũng làm chôn xuống nền móng hủy diệt Thiên Ma giáo. Tuyết Lan lông mi khẽ run rũ mắt xuống, che khuất đáy mắt suy nghĩ sâu xa. Cách chương